Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1558 rốt cục ra biên. Trở về trang sách bởi vì YH lên sân bóng sửa chữa nguyên nhân. Champions League tổ vòng thứ 5, Tottenham Hotspur sân nhà nghênh chiến Inter Milan, tiêu điểm chiến như trước vẫn là bỏ vào sân. Wembley cử hành. Lúc trước, hai đội đối mặt tình thế hoàn toàn khác biệt. Tottenham Hotspur dũng thì dũng vậy, tại bảng tử thần biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Nhưng đoạt phân năng lực lại không đủ. Trong đó vấn đề lớn nhất là phía trước ba lượt gặp phải tam liên bại. Tuy nói đều là tiếc bại, nhưng đến ngọn nguồn không thể cướp được điểm số. Đến vòng thứ tư sân nhà tiếc hòa Ajax về sau, bọn hắn đã cơ bản nâng lên tuyên cáo bị loại. Bảng tử thần tàn khốc ngay ở chỗ này. Lấy Tottenham Hotspur thực lực, phóng tới còn lại 7 tiểu tổ bên trong bất kỳ một cái nào đều có xung kích tấn cấp quyền tư cách. Nhưng tại tổ, tại lực lượng mới xuất hiện Ajax, ra những vẫn cường mãnh Bayern Munich, cùng thành thục ổn trọng Inter Milan trước mặt, Tottenham Hotspur nhiều ít vẫn là đánh mất một chút ưu thế. Bốn vòng vẻn vẹn cầm một phần, nâng lên từ tiểu tổ thi đấu bị loại. Lúc trước tất cả mọi người suy đoán, Tottenham Hotspur đấu trí sẽ không quá mạnh. Trái lại Inter Milan, trước bốn vòng lấy được 5 phần. Khoảng cách Ajax cùng Bayern Munich đều là một trận cầu chênh lệch. Cái này khiến cho Serie A đội bóng nhất định sẽ đem hết toàn lực sân khách cùng chết Tottenham Hotspur, cố gắng cầm xuống thắng lợi. Cho nên, lúc trước, từ truyền thông đến fan bóng đá đến cá độ công ty, thuần một sắc xem trọng Inter Milan, nhưng kết quả lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Tranh tài ngay từ đầu, Tottenham Hotspur liền mượn nhờ sân nhà ưu thế, đối Inter Milan phát động đoạt công, liên tiếp uy hiếp đến Inter Milan cầu môn, đồng thời liên tục đã sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Thậm chí tại phút thứ 38 lúc, nhỏ Lucas đột phá gặp ngăn sau truyền về, ấm Casey vùng cấm địa cung đỉnh trực tiếp một cước gõ cửa, đánh trúng cầu môn xà ngang. Inter Milan trốn qua một kiếp, về sau Tottenham Hotspur tiếp tục đối Inter Milan đuổi đánh tới cùng. Serie A đội bóng tuy nói cũng có phản kích, nhưng lại rất khó chế tạo ra uy hiếp. Ngược lại là tại phút thứ 80, Sissoko cánh phải đột nhập vùng cấm địa hậu chuyện bên trong. Erlai ngừng cầu quay người làm cầu, Eriksen sau chen vào chân trái gõ cửa trúng đích. Vì Tottenham Hotspur đánh vào một cầu, cái này dẫn bóng dẫn trước bảo trì đến kết thúc. 1-0, Tottenham Hotspur sân nhà cầm xuống Inter Milan, đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Ở xa Amsterdam, Cruyff sân bóng hành chính trong văn phòng, Dương, Xabi Alonso, Van Gaal, Van der Sar cùng Overmars bọn người. Tất cả đều reo hò, quá tuyệt vời, đẹp trai ngây người, nữ thần may mắn rốt cục lọt mắt xanh chúng ta một lần. Quá tốt rồi, nâng lên ra biên, một vòng cuối cùng áp lực liền giảm bớt rất nhiều. Ai nói không phải đâu, 12 năm, trọn vẹn chờ đợi 12 năm. Thượng đế à, chúng ta rốt cục lại một lần xông vào Champions League đấu vòng loại. Dương cùng Van Gaal đều lộ ra 10 phần tỉnh táo. Nhưng từ ánh mắt của hai người bên trong, đều không khó coi ra bọn hắn giờ này khắc này nội tâm kích động. Đúng vậy, Ajax khoảng chừng 12 năm không có xông vào qua Champions League đấu vòng loại. Bây giờ, rốt cục tại thành tích bên trên lấy được đột phá. Đây là cỡ nào đáng giá hân hoan nhảy cẫng sự tình. Nhưng tại cao hứng rất nhiều, Dương cũng không thể không cảm thấy may mắn. Lúc trước, Inter Milan là đại đứng đầu, nhưng đến trong trận đấu, chi này đội bóng nhưng không có biểu hiện ra sân khách thủ thắng hẳn là có cái chủng loại kia. Nhuệ khí cùng tiến thủ tâm. Rất rõ ràng, Inter Milan cầu thủ trong lòng xuất hiện vấn đề. Càng quan trọng hơn là Tottenham Hotspur từ vừa mới bắt đầu liền cho Inter Milan ra oai phủ đầu. Đánh ra cực kỳ tốt bắt đầu. Champions League không nhược lữ. Còn lại là tại loại này đáng sợ bảng tử thần. Tottenham Hotspur là đưa chư tử địa mà hậu sinh. Bọn hắn hiện tại chính là muốn vì tôn nghiêm mà chiến. Lại đá ra một trận phi thường đặc sắc mấu chốt quyết đấu. Bảo vệ tôn nghiêm của mình. Spalletti còn đánh giá thấp Tottenham Hotspur quyết tâm. Van Gaal lắc đầu thở dài. Đúng vậy à, Dương Dương gật đầu. Premier League đều là dạng này. Mà đối mặt Tottenham Hotspur dạng này đội bóng, bất kỳ cái gì đánh giá thấp đều là chí mạng. Nhất là giống bây giờ loại này tử chiến đến cùng tình huống dưới. Van Gaal cười vỗ vỗ Dương Dương. Bả vai, cũng không nói gì. Trên thực tế, Ajax đánh Tottenham Hotspur hai trận tranh tài. Bắc London đội bóng cũng đồng dạng bị đá tương đương ương ngạnh. Cũng là dùng hết toàn lực. Bởi vì lúc ấy bọn hắn là hai liên tiếp bại cùng tam liên bại. Vì ra biên quyền, bọn hắn nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Pochettino đội bóng đối mặt Ajax lúc biểu hiện ra sức chiến đấu không chút nào bại bởi đêm nay đối mặt Inter Milan. Nhưng vì cái gì Ajax cuối cùng là sân nhà 3-2, sân khách 2-2, toàn thân trở ra đâu? Đáp án rất đơn giản, Dương Dương căn bản không có ý định lùi bước, trực tiếp cùng bọn hắn cùng chết, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Spalletti đêm nay bài binh bố trận bảo đảm phòng thủ. Làm ngày xưa cấp thế giới danh suất, Van Gaal có thể lý giải Spalletti lo lắng. Bởi vì tại mỗi một trận đấu trước đó, không ai có thể dự báo kết quả. Nhưng chức nghiệp bóng đá tàn khốc lại tại, kết quả chính là lớn nhất chính nghĩa. Cho nên, nhiều khi, huấn luyện viên trưởng quyết định có chính xác không? Phải chăng sáng suốt, ở chỗ tranh tài kết quả cuối cùng? Quyết định sai lầm đưa đến thắng lợi, đó cũng là chính xác, trái lại cũng có thể thành lập. Về phần nói Dương Dương Van Gaal thực tình là xem không hiểu, bởi vì hắn hoàn toàn đoán không ra Dương Dương bài đường. Nhưng lại có thể khẳng định một điểm, đó chính là Ajax cũng không có Dương Dương chỗ khiêm tốn yếu đuối như vậy. Chí ít liền xem như đối mặt đêm nay Tottenham Hotspur. Ajax cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Van der Sar tại kích động chúc mừng sau khi đi tới dùng sức ôm lấy Dương Dương, miệng bên trong càng không ngừng hô hào tạ ơn. Hắn tiến vào Ajax tầng quản lý nhiều năm, lại một mực có thụ lên án. Nguyên nhân rất trọng yếu chính là đội bóng thành tích hỏng bét. Cho dù là tại Long Nhung Thiên Nga cách mạng về sau, Ajax cũng không có phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như trước vẫn là bị vây ở vũng bùn bên trong. Mãi cho đến một năm kia, tại Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức bên trên, hắn gặp được Dương Dương, cũng cùng hắn tiết lộ Ajax khốn cảnh về sau. Dương Dương bơm tiền cùng chỉ đạo, lúc này mới vì Ajax mở ra một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Overmars, Davis, Beckham mấy người cũng đều vây quanh, tụ tại Dương Dương cùng Van Gaal chung quanh chúc mừng. Xa cách sau 12 năm, lại lần nữa giết vào Champions League đấu vòng loại. Đôi này Ajax tới nói, tuyệt đối là một lần to lớn biến đổi. Cái này không chỉ là vấn đề tiền, còn có rất nhiều tiềm ẩn, to lớn ích lợi, tỉ như đối cầu thủ lực hấp dẫn. Quá khứ những năm này, vì cái gì rất nhiều Hà Lan trong nước thành danh ngôi sao bóng đá càng có khuynh hướng Anh Hô Vân? Bởi vì chi này đội bóng có thể đá Champions League, mà lại thành tích không tệ. Trái lại Ajax, đá không được Champions League, liền không có nhiều ít lực hấp dẫn. Hiện nay, Ajax không chỉ có đội một nhân tài đông đúc, đội thanh niên cũng đồng dạng thực lực không tầm thường. Theo bản mùa giải đội 1 tại Champions League, tiểu tổ thi đấu biểu hiện xuất sắc. Theo hiện nay châu Âu cầu thủ giá trị bản thân tăng vọt. Ajax đội 1 toàn đội thị trường đánh giá giá trị đều tiến một bước tăng vọt. Jovic, Frenkie de Jong, Neres, Sancho, Endombo trước đó Đức cần đối Ajax cầu thủ tiến hành qua giá trị bản thân ước định. Đội một nhóm này cầu thủ giá trị bản thân tất cả đều tại 3.000 vạn euro trở lên. Cho dù là bản mùa giải vừa bị Dương điều đến đội 1. Vẻn vẹn chỉ ở Eredivisie đá phải hậu vệ biên mã Tư La Vi. Hiện tại giá trị bản thân cũng vượt qua 1.000 vạn euro. Mà ai cũng biết, Đức cần cho ra vẻn vẹn chỉ là ước định giá. Nhưng trên thực tế chuyển nhượng phí muốn cao hơn nhiều ước định giá. Thật giống như Frenkie de Jong. Hắn hiện tại ước định giá là 3.600 vạn euro. Nhưng Barcelona cái thứ nhất giá chính là 5.000 vạn euro. Coi như thế, Ajax cũng vẫn là không có khả năng đáp ứng. Còn có Ekrab cùng Odegaard. Cái này hai tên cầu thủ đều để Ajax kiếm lật ra. Có thể nói, bản mùa giải tại Dương chấp giáo dưới. Ajax thành tích lấy được trọng đại đột phá. Câu lạc bộ kinh doanh cũng sẽ bởi vậy đi lên một đầu càng thêm rộng lớn tiền đồ tươi sáng. Chưa từng có cái nào một khác. Hà Lan truyền thông sẽ vì một trận Premiership cùng Serie A đội bóng Champions League quyết đấu mà gieo hò. Nhưng ở Tottenham Hotspur 1 không đánh bại Inter Milan về sau, Hà Lan trong nước truyền thông trắng trợn sôi trào. Vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều đang hoan hô. Bởi vì Tottenham Hotspur trận này thắng lợi, Ajax nâng lên tấn cấp Champions League đấu vòng loại. Đây là đội bóng 12 năm qua lần thứ nhất tiến vào Champions League đấu vòng loại. Dương danh tự không ngừng mà xuất hiện tại Hà Lan mỗi tạp chí lớn. Đài truyền hình, điện đài, website hòa luận đàn. Thậm chí rất nhanh liền đi ra Hà Lan. Tại toàn thế giới truyền thông bên trên đều có thể nhìn thấy đối với hắn ca ngợi cùng đưa tin. Mấy tháng trước, khi hắn tuyên bố đi vào Ajax thời điểm, toàn thế giới đều cảm thấy hắn điên rồi. Tại sao muốn đi một chi? Ngay cả Champions League tiểu tổ thi đấu đều đá không được đội bóng. Nhưng mấy tháng về sau, hắn dùng thần kỳ biểu hiện để toàn thế giới đều kinh hãi, khuất nhục Standard Liège cùng Dynamo Kiev, xông vào Champions League tiểu tổ thi đấu, tại không may bị phân đến siêu cấp bảng tử thần, đối mặt với Bayern Munich, Inter Milan cùng Tottenham Hotspur chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội mạnh giáp công dưới. Dương quả thực là mang theo Ajax xiết ra một con đường máu. Tạm thời đứng hàng tiểu tổ đệ nhất. Đây là cỡ nào thành tựu kinh người. Phải biết, chi này đội bóng thế nhưng là đã khoảng chừng 12 năm không có xông vào qua Champions League. Đấu vòng loại, nước Anh The Times, báo Guardian, Mirror Newspaper, nước Đức báo Bay, Kicker tạp chí, nước Pháp Le Quai, Milan báo thể thao, Torino Evening Post, Ý Cộng Hòa báo, Tây Ban Nha báo quốc gia, báo OAS, Marca báo, thậm chí luôn luôn đều không quen nhìn Dương Catalonia Sport Daily cùng UON. Sport Daily đều tại tranh nhau đưa tin cái này một cọc tin tức. Quá khứ vài chục năm, Ajax chưa từng có cái nào một khắc giống như bây giờ. Nhận toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới chú mục. Tất cả mọi người đối Dương chấp giáo thành tích cảm thấy chấn kinh. Thậm chí liền ngay cả UEFA chính thức website tại lời bình Champions League tiểu tổ vòng thứ 5. Tranh tài lúc đều đối Ajax nâng lên tấn cấp cảm thấy sợ hãi thán phục. Cho rằng Dương tại Ajax lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Hắn trở thành châu Âu giới bóng đá trong lịch sử. Cái thứ nhất không có lấy đến huấn luyện viên trưởng giấy chứng nhận. Lại dẫn đội xông vào Champions League đấu vòng loại huấn luyện viên trưởng. Thậm chí có truyền thông lộ ra, UEFA ngay tại tổ chức hội nghị thảo luận, phải chăng muốn vì Dương Dương mở một đầu đặc thù thông đạo, để hắn cầm tới chấp giáo giấy chứng nhận, bởi vì hắn hiện tại còn không thể quang minh chính đại ngồi tại Ajax huấn luyện viên trưởng trên ghế, một cái có thể dẫn đội xông ra bảng tử thần, giết vào Champions League đấu vòng loại huấn luyện viên trưởng, lại lấy không được chấp giáo giấy chứng nhận. Đây rốt cuộc là Dương Dương vấn đề, vẫn là UEFA vấn đề? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?